Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 473, chương 473, Reshiram. 2/3, đây, chính là ta, chân thực. Lôi Nặc thật là nhút nhát mà nhìn thẳng thần thạch. Vẻ mặt kiên định nói. Bill, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy thần thạch lần nữa tăng lên một đoạn khoảng cách. Sau đó sáng lên tia sáng chói mắt. Đây tia sáng chói mắt để cho Lôi Nặc không nén nổi híp mắt một cái. Hướng theo tia sáng chói mắt kia xuất hiện. Một cổ nóng bỏng hỏa diễm từ thần thạch trên xuất hiện. Trong phút chốc, động này đáy toàn bộ không gian đều bốc cháy lên rồi ngọn lửa nóng bỏng. Một lát sau, tia sáng chói mắt kia dần dần tản đi, một cái cao hơn 3 thước, thoạt nhìn dị thường phiêu giật, đẹp trai màu trắng cự long liền xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Chỉ thấy trước mắt cự long toàn thân có màu trắng, đồng tử xanh biếc, đầu có đám mây vậy bộ lông, gương mặt cực giống bạch lang, phần cổ có song hoàn trắng luyện, móng của nó cùng nó trắng tinh cánh nối liền cùng một chỗ. Bụng tràn đầy bạch mao, bắp đùi có nhỏ điều văn, đầu gối, chân cùng chân sau cùng bộ phận chủ yếu đều là màu trắng. Phần đuôi cũng có song hoàn trắng luyện vây quanh, giống như là máy phun tựa như. Phần đuôi nhọn bưng cũng có đám mây vậy lông, khiến nó đáng sợ hơn phiêu giật cảm giác. 03, đinh, Reshiram, màu vàng, LV, ngang. Chỉ thấy Reshiram hiện ra sau đó, chính là một tiếng ngửa mặt lên trời gào to. Sau đó, Reshiram lại cúi đầu xuống, nhìn về phía Lôi Nặc. Dũng khí của ngươi đem hóa thành chân thực. Ngươi, chân thực, ta công nhận. Reshiram âm thanh lần nữa tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Ngoặc kép, nghe vậy, Lôi Nặc không nói, máy này từ thật là bên trong hai. Bất quá, Lôi Nặc vẫn là thích thú một hồi. Dù sao, hắn đạt được Reshiram công nhận. Vậy sao, ta gọi là Lôi Nặc. Về sau liền chỉ giáo nhiều hơn rồi. Lôi Nặc cười nói. Sau đó, chỉ thấy đại địa chi kiếm bên dưới, thân kiếm, một nơi. Đột nhiên, oanh, một tiếng bể nát. Số lớn ánh lửa toát ra. Sau đó một đạo thân ảnh màu trắng chở một bóng người vọt ra. Nhanh chóng hướng lên trên bay đi. Ngay tại lúc đó, trên thành bảo bên trong đại sảnh hình tròn. Chỉ nghe, oanh, một tiếng. Một cái crocodile ngã xuống Gretchen trước người. Latius, Sinveon, làm rất khá. Adina cao hứng hô. Thế nào, Gretchen, đây là con thứ 6 rồi. Ngươi bây giờ đã không có thể xuất chiến Pokemon đi. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Adina lại hướng đối diện Gretchen nói ra. Đáng ghét, Adina, ngươi nhất định phải đối địch với ta sao? Thấy vậy, Gretchen sắc mặt khó coi mà thu hồi Crocodile. Sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra. Hừ, chúng ta cho tới bây giờ đều không phải địch nhân. Hiện tại, ta là tại cải chính sai lầm của ngươi. Adina lắc lắc đầu nói ra. Ta không có sai. Nghe vậy, Gretchen cố chấp hô. Hoành, lúc này, Gretchen sau lưng lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy phía sau hắn, đại sảnh bên ngoài trên bầu trời. Mewtwo cùng Zekrom vẫn ở chỗ cũ rằng co. Ngay tại hai cái Pokemon vừa mới đối diện một chiêu sau đó. Zekrom cái đuôi, lò mặt trời, đột nhiên sáng lên lam quang. Lập tức, thân thể hắn nhanh chóng bị một vòng màu tím điện lực bao vây. Trên thân toát ra số lớn điện lưu giống như là một cái, đại, chữ phổ thông. Sau đó hướng phía Mewtwo mãnh liệt đụng tới. Thấy vậy, Mewtwo hai tay khoanh chắn tại trước người. Xung quanh cơ thể trống lên một cái màu đỏ vòng bảo vệ. Nhưng mà, ngay tại Mewtwo chuẩn bị ngạnh kháng Zekrom chiêu này giao thoa tia chớp thì một khỏa bị hai cái hỏa vòng lấy, X hình vây quanh hỏa cầu khổng lồ đột nhiên từ phía dưới xuất. Hiện, Sau đó hỏa cầu nhanh chóng xông lên đi, trực tiếp đụng phải hướng đâm trúng Zekrom. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng vang lớn vang dội. Chỉ thấy hỏa cầu đụng vào Zekrom sau đó phát sinh nổ kịch liệt, kia mãnh liệt mà lại khí lưu nóng bỏng nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng vang lớn vang dội. Chỉ thấy hỏa cầu đụng vào Zekrom sau đó phát sinh nổ kịch liệt, kia mãnh liệt mà lại khí lưu nóng bỏng nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Thấy vậy, Mewtwo hơi sửng sờ, lập tức nhìn xuống dưới. Đợi thấy rõ phía dưới hỏa cầu khởi nguồn sau đó, Mewtwo nhếch miệng lên, trên mặt khẽ mỉm cười. Rốt cuộc đã tới. Trong phòng khách, Adina cùng Gretchen cũng bị kinh thiên bạo tạc cùng kia nóng bỏng sóng khí làm cho kinh động, rối rít hướng ra phía bên ngoài nhìn đến. Một lát sau, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng từ ngoài một bên vọt vào phòng khách, dừng ở cái kia cao đài trước mặt. Ngang, chỉ thấy kia thân ảnh màu trắng sau khi dừng lại, liếc một bên hai người bên cạnh, chính là một tiếng giống to. Đây, Reshiram. Nhìn thấy trong sạch đây thân ảnh màu trắng cùng thân ảnh lên người kia sau đó, Adina cùng Gretchen toàn bộ tất cả giật mình. Chỉ thấy Reshiram trên lưng, lôi nặc hướng Adina lên tiếng chào, sau đó liền nhảy xuống. Reshiram, thật sự là Reshiram, lôi nặc, ngươi cư nhiên thành công. Adina vẻ mặt khiếp sợ hô, gào. Lúc này, một tiếng gào to vang dội. Chỉ thấy bên ngoài, ánh lửa tản đi sau đó, Zekrom thấy được đại sảnh Reshiram, chính là một tiếng giống giận. Ngang, đối với lần này, Reshiram cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cũng là một tiếng giống to đáp lễ rồi trở về. Thấy vậy, Zekrom tăng tốc độ, giống như xông vào, Mewtwo, ngăn cản nó, thuận liền dẫn nó xem mặt đất bộ dáng bây giờ. Reshiram, nhanh chóng giúp ta đem cái kia đáng chết kết giới phá hư mất. Lôi nặc liền vội vàng hô, lập tức, liền khách khí một bên lam quang chợt lóe không hay không. Y hình thái Mewtwo trực tiếp hóa thành một đạo quỹ tích, đụng phải Zekrom, ôm lấy nó nhanh chóng nhìn phía dưới tầng mây phóng tới. Mà Reshiram chính là gật đầu một cái, sau đó một cái vỗ cánh bay lên cao đài, đi tới Victini trước mặt. Lúc này, đài điều khiển trước Gretchen nhìn đến Reshiram, sắc mặt khó coi vô cùng, biểu tình đều có chút vặn vẹo. Đáng chết, hắn cư nhiên tìm được Reshiram, còn được Reshiram tán thành. Điều này sao có thể? Gretchen ở trong lòng giống giận. Bên kia, chỉ thấy Reshiram đi tới trên đài cao sau đó, nhìn đến những cái kia vây quanh Victini xoay tròn hình thoi cây cột. Ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền há to miệng. Một đạo ngọn lửa màu xanh nhanh chóng từ Reshiram trong miệng phun ra. Ngọn lửa màu xanh kia trực tiếp đụng vào màu tím kia kết giới bên trên, khơi dậy từng trận gợn sóng. Một lát sau, chỉ nghe cong một tiếng, kia lúc trước để bọn hắn thúc thủ vô sách kết giới trực tiếp bể nát. Mà những cái kia cây cột cũng loảng xoảng lang, phân tán bốn phía, rơi vào trên mặt đất. Sau đó, không có những cái kia cây cột tác dụng, chỉ thấy Victini hai mắt nhắm nghiền, vô lực rơi xuống. Victini, ngoặc kép, xem ra hôm nay cũng là 6.000 chữ tài nghệ a. Hiệu suất thật thấp, ti ti, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.